Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 79. Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại khóc? Phỉ Phỉ thấy thiếu nữ hai mắt rưng rưng, không tự chủ được mà chảy xuống, đầy mặt tò mò hỏi. Không, tỷ tỷ không khóc. Thiếu nữ nhanh chóng xoa xoa nước mắt trong mắt, rồi sau đó đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Được rồi, ta để cô tiến vào nhà, chứ không đáp ứng cứu em trai cô. Cô hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó rời đi đi. Giới tiếp theo, thiếu nữ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, làm trò trước mặt mọi người, không có bất luận do dự cái gì. Quỳ thực vang, không chút nghi ngờ, đầu gối của nàng tuyệt đối đã bị chảy ra. Tiểu cô nương, đây là làm gì? Nhanh chóng đứng lên! Dương Quyên vội vàng đứng dậy, đỡ lấy thiếu nữ, muốn đem thiếu nữ kéo tới. Không, Thành ca không đáp ứng cứu em trai ta, ta liền vẫn luôn quỳ mãi không đứng dậy. Nàng thực thương tâm, nội tâm đã chịu đả kích lớn lao. Ở trường trung học số 1, nàng cũng là một mỹ nữ, nam sinh theo đuổi có cả một hàng dài, mỗi một người đều đối với nàng azure nịnh hót, ước gì được trợ giúp nàng, mong muốn được nàng để ý đến. Nhưng nàng lại khinh thường nhìn lại, hiện giờ tự mình quỳ gối xuống trước mặt người ta còn khinh thường nhìn lại đối với nàng. Thậm chí nàng nguyện ý lấy thân báo đáp, người ta cũng không mang theo con mắt nhìn nàng. Ngay cả tình một đêm không cần phụ trách này, người ta cũng không đồng ý. Lần đầu tiên nàng đối với dung mạo của chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá khi nhìn thấy Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi từ trong phòng đi ra, nàng rốt cuộc minh bạch, hai nữ nhân này tùy tiện một người đều xinh đẹp hơn so với nàng, đặc biệt là Diệp Uyển Nhi, đều là nữ nhân, nàng đều cảm thấy Diệp Uyển Nhi thực xinh đẹp. Nếu Diệp Uyển Nhi thổ lộ cùng nàng, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Thật sự là quá xinh đẹp, trái không được Lâm Thành chướng mắt nàng. Thì ra trong nhà người ta có hai vị nữ nhân cấp bậc thần tiên. Sư đệ, sao lại thế này? Nhìn thiếu nữ quỳ trên mặt đất, Chu Hinh nhịn không được hỏi. Mỹ nữ, ta cầu xin cô, hãy bảo sư đệ cô cứu em trai của ta đi. Em trai ta đã xảy ra tai nạn xe cộ, đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu đêm nay vẫn chưa tỉnh lại, liền có khả năng vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, trở thành một người thực vật. Bác sĩ nói, em trai ta bị thương thực nặng, xác suất tỉnh lại rất thấp. Cái này ta liền không có biện pháp giúp người. Chu Hinh do dự một chút, tiếp theo nhàn nhạt mở miệng. Lâm Thành không cứu, khẳng định có đạo lý của Lâm Thành. Nàng sẽ không bởi vì một nữ nhân không quen biết mà mạnh mẽ làm Lâm Thành giúp nàng. Huống hồ Lâm Thành còn sẽ không cứu, chẳng sợ nàng mở miệng cũng sẽ không cứu. Tỷ tỷ, tỷ hãy mau đứng lên đi. Ba ba ta không phải bác sĩ, hắn không thể cứu được em trai tỷ. Phỉ Phỉ nhìn thiếu nữ nói. Không, ba ba người có thể cứu, hắn khẳng định có thể cứu được. Ba ba, ba có thể cứu được không? Phỉ Phỉ đang ở trong lòng ngực nhìn Lâm Thành hỏi. Có thể, ba ba chính là không gì không làm được. Lâm Thành nhìn Phỉ Phỉ hơi hơi mỉm cười. Không biết sao lại thế này, Lâm Thành phát hiện Phỉ Phỉ thật sự là đáng yêu. Nội tâm hoàn toàn đã đem Phỉ Phỉ coi như là con gái ruột của mình. Nếu là con gái ruột, vậy không cần thiết phải lừa Phỉ Phỉ. Nghe được Lâm Thành nói có thể cứu, thiếu nữ càng thêm kích động, trong mắt nổi lên ánh sáng hy vọng. Nàng nhìn nhìn đông đảo mọi người, cuối cùng nhìn về phía Phỉ Phỉ, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu muội muội, ngươi làm ba ba ngươi cứu em trai ta được không? Ta cho ngươi ăn kẹo. Ta không cần, ăn nhiều kẹo sẽ làm sâu răng. Bất quá ta cũng không biết ba ba có thể nghe ta hay không. Phỉ Phỉ nhìn về phía Lâm Thành, có vẻ có chút do dự. Nàng cảm thấy tỷ tỷ này thực đáng thương. Chỉ là ba ba không giúp nàng, nàng muốn giúp tỷ tỷ, cũng không biết ba ba có nguyện ý hay không. Trước kia thời điểm đi theo mẹ, nội tâm nàng trước sau nhớ rõ một câu, làm người phải trước sau bảo trì một trái tim thiện lương. Con muốn ba ba giúp nàng sao? Lâm Thành nhìn Phỉ Phỉ nói. Vâng, nếu như ba ba không muốn liền thôi. Không thể không nói, Phỉ Phỉ thật sự rất hiểu chuyện, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ 3-4 tuổi. Được rồi, ta liền giúp cô lần này, mang ta đi bệnh viện đi. Thật sao? Thiếu nữ có chút không thể tin tưởng, Vừa rồi cầu xin hắn như vậy, hắn đều không giúp. Kết quả cô bé này vừa mở miệng, Lâm Thành liền đáp ứng. Đột nhiên nàng có điểm hâm mộ cô bé này. Đúng vậy, Lâm Thành gật đầu. Được rồi Thành ca, theo ta đi đi, hiện tại ta liền mang người đi bệnh viện. Thiếu nữ nhanh chóng đứng dậy, xoa xoa nước mắt trong mắt. Chờ lát nữa ăn cơm không cần chờ ta, cứu xong em trai của nàng, ta mang Phỉ Phỉ đi ra bên ngoài ăn. Lâm Thành nhìn mọi người nói, sau đó ôm Phỉ Phỉ đi theo thiếu nữ xuống lầu, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện nhân dân số 2. Vốn dĩ Lâm Thành còn lo lắng nói như thế nào để cho bệnh viện làm hắn giải phẫu cho em trai của thiếu nữ này, nhưng biết được em trai của thiếu nữ này ở bệnh viện số 2, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại cho viện trưởng, lại có người nhà bệnh nhân đồng ý, vấn đề giải phẫu sẽ không cần lo lắng. Một giờ sau, thời gian là 6 giờ chiều, trời còn không có tối, nhưng mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng chiều nơi chân trời đem không trung nhuộm thành một tầng màu đỏ. Một chiếc taxi ngừng ở cổng bệnh viện nhân dân số 2. Lâm Thành ôm Phỉ Phỉ cùng với thiếu nữ đi xuống, sau đó đem Phỉ Phỉ đang ở trên mặt đất, nắm tay Phỉ Phỉ đi theo thiếu nữ tiến vào bệnh viện, đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ba biết chữa bệnh, vì sao lúc trước không thể chữa cho mẹ con? Phỉ Phỉ vì đuổi kịp Lâm Thành, nhanh chóng mài đồng gót chân nhỏ, vừa đi vừa hướng về Lâm Thành hỏi. Mẹ con là trực tiếp chết, cho dù ta có y thuật lớn cũng không thể ra sức được. Em trai nàng lại không giống vậy, thương thế không có nặng như mẹ của con. Lúc ấy Mộ Tuyết nhảy lầu, trực tiếp tắt thở tử vong, căn bản không thể cứu được. Đừng nói hắn, chính là thần tiên hạ phàm cũng cứu không được. Vợ người đã chết rồi sao? Thiếu nữ đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nhìn Phỉ Phỉ, không có phủ nhận, gật đầu. Hắn không muốn nói Mộ Tuyết không phải vợ mình, miễn cho Phỉ Phỉ nghe xong trong lòng sinh ra ngăn cách đối với hắn. Xem ra Phỉ Phỉ cũng là đem hắn coi như ba ruột. Một khi đã như vậy, vậy thì cứ coi như là thật, dù sao Mộ Tuyết cũng đã chết. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý hỏi chuyện thương tâm của ngươi. Không có việc gì, Lâm Thành không để ý đến. Tiếp theo nhìn thiếu nữ dẫn đường, nhịn không được mở miệng nói. Khu nằm viện còn có phòng chăm sóc đặc biệt sao? Khu nằm viện không có. Không có, vậy cô mang ta đi khu nằm viện làm gì? Phòng chăm sóc đặc biệt là ở bên này, nằm ở phía trên phòng giải phẫu. Phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện số 2, Lâm Thành đã tới một lần. Hắn có trí nhớ siêu quần, đương nhiên biết ở nơi nào. Cái đó ta quên ở nơi nào, thiếu nữ rất là xấu hổ nói. Đường ở trong bệnh viện rất phức tạp, đặc biệt là tiến vào bên trong những tòa nhà đó, càng là không biết ở nơi nào. Tuy rằng đã đi qua một lần, nhưng cũng quên là đi như thế nào. Dựa theo ký ức, giống như hướng về phía trên. Cùng ta tới, Lâm Thành mang theo thiếu nữ đi thẳng đến tòa nhà bên cạnh, sau đó lên thang máy, trực tiếp đi vào cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Thời điểm lần trước tới, cửa phòng chăm sóc đặc biệt có rất nhiều người, lần này cũng đều không ngoại lệ. Người đứng ở ngoài cửa đều đỏ hoe đôi mắt, trong đó có một đôi vợ chồng trung niên ở ngoài cửa phòng đi qua đi lại, trên mặt tràn ngập lo lắng. Đôi vợ chồng này cùng với thiếu nữ và em trai thiếu nữ có chút giống nhau, hẳn là cha mẹ bọn họ. Ba mẹ, con đã trở về. Quả nhiên, thiếu nữ đi thẳng đến chỗ của hai vợ chồng này. Con gái, rốt cuộc con đã trở lại, ta đều chuẩn bị gọi điện thoại cho con. Vừa rồi cục cảnh sát gọi điện thoại tới, nói em trai con là tài xế xe tải say rượu lái xe đâm vào, không liên quan đến người khác. Chúng ta sợ con hiểu lầm người ta, hiện tại nhìn thấy con trở về liền an tâm rồi. Ba mẹ, con giới thiệu với mọi người, đây là... Lời còn chưa nói xong, mẹ của thiếu nữ liền gật gật đầu nói. Tốt, tiểu tử này thực không tồi, mẹ biết là bạn trai con, không cần giới thiệu. Hắn có thể tới bệnh viện thăm em trai của con, làm người thực không tồi. Con cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi, ta và ba con sẽ không ngăn cản con yêu đương. Không phải, nàng đang muốn giải thích, trung niên ở bên cạnh liền mở miệng nói. Được rồi, có cái gì phải thẹn thùng, tiểu tử này nhìn thực quen mắt, có phải chúng ta đã gặp qua ở nơi nào hay không? Tôi không phải bạn trai của con gái các người, mà là bác sĩ con gái ông mời đến. Còn có, chúng ta hẳn là chưa gặp mặt bao giờ. Lâm Thành nhàn nhạt nói, hắn thật sự là chưa từng nhìn thấy trung niên, trong lòng không có một chút ấn tượng. Ngươi là bác sĩ mà con gái ta mời đến sao? Hai vợ chồng này trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thành sẽ làm bác sĩ. Bác sĩ trẻ tuổi như vậy, đáng tin cậy sao? Ngay cả những lão nhân tóc trắng xóa đều giải quyết không được, hắn có thể được sao? Không sai, các người hiện tại có thể đi bên ngoài chúc mừng một chút, có ta ra tay, con trai các người tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Giờ phút này thiếu niên ở trong phòng chăm sóc đặc biệt còn chưa có chết, cũng không phải là bệnh nan y, hơn nữa những thiết bị chữa bệnh công nghệ cao đó tuyệt đối có thể trị khỏi. Con gái, con xác định là bác sĩ con mời đến chứ? Trung niên em thiếu nữ kéo đến một bên, thập phần nhỏ giọng hỏi. Hắn trước này không gặp được bác sĩ nói chuyện chắc chắn như vậy, còn không có nhìn thấy người bệnh liền nói có thể trị tốt, còn bảo bọn họ đi ra ngoài chúc mừng. Những bác sĩ phía trước mỗi người đều lắc đầu, nói mặc cho số phận, hơn nữa đem trách nhiệm trước đó trốn tránh sạch sẽ. Thanh âm tuy nhỏ nhưng thính lực của Lâm Thành vô cùng nhạy bén, trực tiếp truyền vào trong tai của hắn. Hắn cũng không có so đo, lấy ra di động lục tìm số điện thoại, tìm được số điện thoại của viện trưởng, trực tiếp gọi qua. Là Lâm Thành tiểu huynh đệ sao? Thực mau trong di động truyền đến thanh âm của viện trưởng. Lâm Thành không có bất luận vô nghĩa cái gì, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Viện trưởng biết bản lĩnh của Lâm Thành, một ngụm liền đáp ứng, hơn nữa tỏ vẻ sẽ tự mình lại đây. Hắn biết bản lĩnh của Lâm Thành đó là bản lĩnh bắt quỷ, cũng không biết Lâm Thành sẽ biết y thuật. Ở hắn xem ra, trong phòng chăm sóc đặc biệt khẳng định đã xảy ra vấn đề, bằng không Lâm Thành không có khả năng tự mình đi vào nơi này. Nói không chừng chính là quỷ quái lần trước không có thu thập sạch sẽ. 5 phút sau, viện trưởng từ bên trong thang máy đi ra, phía sau đi theo vài bác sĩ cùng với hai y tá. Vậy mà chính là viện trưởng bệnh viện số 2, hắn tới nơi này làm gì? Cha của thiếu nữ nhìn viện trưởng từ bên trong thang máy đi ra đầy mặt nghi hoặc. Làm nhân sĩ thượng lưu ở thành phố Dương Thành, hắn đương nhiên nhận thức viện trưởng bệnh viện số 2, thậm chí trực tiếp còn lén cho tiền viện trưởng để hắn dùng bác sĩ tốt nhất, thiết bị tốt nhất cứu con trai của mình, nhưng lại bị viện trưởng cự tuyệt. Lâm Thành tiểu huynh đệ, lại gặp mặt rồi. Viện trưởng thấy Lâm Thành, thập phần kích động cười to, đồng thời mở ra đôi tay muốn ôm Lâm Thành một cái. Được rồi, nhanh chóng cho người mở cửa, tôi muốn đi vào bên trong nhìn xem tình huống người bệnh. Lâm Thành liếc mắt nhìn viện trưởng một cái, đầy mặt đạm nhiên. Con gái, con mời đến bác sĩ từ nơi nào vậy? Trung niên đầy mặt ngưng trọng nhìn thiếu nữ hỏi. Phía trước còn hoài nghi bản lĩnh của Lâm Thành, hiện tại hắn không có hoài nghi chút nào, có chỉ là khiếp sợ. Thiếu niên này vậy mà có thể làm viện trưởng nịnh nọt cùng tôn kính, thật sự là không đơn giản. Hơn nữa xem bộ dáng của hắn, tựa hồ đối với viện trưởng cũng chẳng coi ra gì. Viện trưởng chẳng những không tức giận, ngược lại càng thêm tôn kính. Người có thể làm viện trưởng tôn kính như vậy, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Hắn thật sự không biết con gái của mình đã mời đến từ nơi nào, thế nhưng có thể mời đến loại người nghiêu bức như thế này. Hắn là học sinh trường học chúng con. Sắc mặt thiếu nữ có chút kinh hỉ, càng có rất nhiều kích động. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành lại cùng với viện trưởng nhận thức. Phía trước cho rằng hắn có thể cứu em trai cũng chỉ bằng vào trực giác. Hiện tại nàng có thể xác định Lâm Thành thật sự có thể cứu được em trai của nàng. Học sinh sao? Trung niên cùng với vợ của mình liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Ở thành phố Dương Thành có một bác sĩ trẻ tuổi như vậy, hơn nữa làm viện trưởng tôn kính định nọt, hôm nay bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia đừng nói thấy, chính là nghe cũng chưa nghe qua. Thiếu niên này che giấu thật sâu, nếu không phải nhờ có con gái của mình, phòng trường bọn họ vĩnh viễn không biết được Lâm Thành. Thực mau, viện trưởng cho người đem cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở ra. Đi thôi, cùng nhau đi vào. Lâm Thành nhìn về phía thiếu nữ, sau đó để cho Phỉ Phỉ chờ ở bên ngoài. Phỉ Phỉ thập phần hiểu chuyện gật đầu, một mình chạy đến bên cạnh ghế dựa lạnh băng ngồi xuống. Được rồi. Thiếu nữ gật đầu, nhanh chóng đi theo Lâm Thành cùng nhau tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt, mà hai y tá mà viện trưởng mang đến đẩy một chiếc xe theo ở phía sau. Về phần đám người viện trưởng, bọn họ không có đi vào. Bên trong tất cả đều là người mắc bệnh nặng, nhiều người đi vào dễ dàng mang theo virus. Phía trước thiếu nữ đã tiến vào một lần, lần này là lần thứ hai, nhưng vẫn là cảm thấy thực sợ hãi. Khu vực này không phải là sống thì sẽ là chết. Em trai cô ở nơi nào? Lâm Thành nhìn thiếu nữ hỏi. Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt độc lập phía trước. Thiếu nữ chỉ một gian phòng ở đằng trước. Lâm Thành trực tiếp đi qua, liền nhìn thấy em trai của thiếu nữ nằm ở nơi đó. Xung quanh cắm đầy những ống truyền, bên cạnh có đủ loại dụng cụ, phát ra thanh âm tích tích lạnh băng. Trong phòng cách vách, Lâm Thành nhớ rõ là một lão quân nhân. Lúc ấy hắn ra tay trợ giúp một phen, không biết đã đi ra ngoài hay chưa. Nhìn trong phòng không thấy lão quân nhân, đã đổi thành một lão nhân khác. Nhìn thấy em trai của mình, thiếu nữ nhìn không được vọt đi lên, mắt rưng rưng, đầy mặt bi thương. Người đang bình thường nói bị thương liền bị thương, còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Phía trước nàng còn nhớ rõ em trai đã nói với nàng bảo mang nàng lái xe đi hóng gió, nàng cự tuyệt. Không quá một giờ liền nghe được tin tức em trai của mình xảy ra tai nạn xe cộ, ngay sau đó liền nằm ở nơi này. Lâm Thành tiến vào phòng, đem cái chăn trên người thiếu niên xốc lên, không có mặc quần áo, trên thân thể cắm đầy cái ống lớn lớn bé bé. Ở trên bụng cùng với trên ngực hắn có miệng vết thương rất to, bất quá đã sưng lên. Đôi tay cùng với hai chân bị rách một khối da to, còn có rất nhiều chỗ bị quấn lấy băng vải. Lâm Thành không thể quan sát thương thế. Đem hắn mang đi phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu. Lâm Thành nhìn hai y tá cùng với bác sĩ vừa rồi tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt nói, viện trưởng đã nói với bọn họ quá trình thập phần thuận lợi, dùng thời gian 5 phút liền đem thiếu niên đưa vào phòng giải phẫu. Viện trưởng mang theo một đám cao tầng của bệnh viện số 2 cũng đi theo tiến vào phòng giải phẫu. Phỉ Phỉ cùng với thiếu nữ cùng với cha mẹ thiếu nữ lại là ở bên ngoài chờ Lâm Thành ra tới. Giữa phòng giải phẫu, Lâm Thành thập phần tò mò nhìn chung quanh. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào phòng giải phẫu, bên trong bày đầy các loại thiết bị chữa bệnh cao cấp. Thiếu niên được y tá cẩn thận đặt ở trên giường giải phẫu, ngay sau đó lập tức tiến vào thêm vài y tá. Những y tá đó nhìn đám người viện trưởng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ phận giải phẫu, tất cả đều là lão đại bên trong bệnh viện số 2. Lần này giải phẫu vậy mà đều tới đông đủ, đây là phẫu thuật cho ai? Nhìn thiếu niên nằm ở trên giường bệnh, bọn họ lại không quen biết. Thực rõ ràng đây không phải là đại nhân vật. Nếu là đại nhân vật, hiện giờ ở thời đại internet phát triển thế này, các nàng tuyệt đối sẽ nhận thức. Nhưng thật ra thiếu niên đứng ở trước giường giải phẫu, các nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Soái ca, nơi này là phòng giải phẫu, người bệnh lập tức sắp giải phẫu rồi, còn làm phiền cậu đi ra ngoài một chút. Một y tá trong đó nhìn Lâm Thành nói. Tại sao cô lại nói như vậy? Bác sĩ mổ chính lần này chính là hắn. Viện trưởng sợ y tá đắc tội Lâm Thành, liền nhanh chóng hướng về phía y tá khẽ quát một tiếng. Là hắn sao? Y tá này ngây ngẩn cả người. Không chỉ có nàng, mọi người ở đây trừ bỏ viện trưởng, tất cả đồng thời sửng sốt. Trong bệnh viện số 2 cũng chỉ có viện trưởng biết bản lĩnh của Lâm Thành. Bọn họ cho rằng viện trưởng gọi bọn họ cùng nhau tiến đến để thương lượng xem làm như thế nào chữa khỏi cho người bệnh. Về phần Lâm Thành, hoàn toàn cho rằng là thân thích nào đó của viện trưởng tới phòng giải phẫu để gia tăng kiến thức. Không ngờ gia hỏa này lại là bác sĩ mổ chính, trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng để hắn mổ chính, viện trưởng không có nổi điên rồi chứ? Người bệnh này bọn họ cũng biết là xảy ra tai nạn xe cộ, xương sườn bị gãy vài cái, hơn nữa ngực và bụng đều bị vật bén nhọn đâm rách. Lúc ấy nếu không phải đưa tới kịp thời đã sớm chết rồi. Hiện tại có thể bảo toàn tính mạng đã thực không tồi, ngay cả bọn họ cũng không dám giải phẫu lần thứ hai. Nhưng viện trưởng lại để một người trẻ tuổi tới, đây không phải là điên rồi thì là cái gì? Mấu chốt nhất, người nhà của bệnh nhân còn đồng ý. Nếu không đồng ý, cho dù là viện trưởng cũng không dám tự mình giải phẫu cho người bệnh. Thế giới này từ khi nào trở nên điên cuồng như thế? Viện trưởng, ngài xác định không lầm chứ? Để một tiểu tử trẻ tuổi này tới mổ chính sao? Chủ nhiệm khoa gây tê nhịn không được hỏi viện trưởng. Đúng vậy, ngay cả chúng ta đều không có nắm chắc, mạng người không phải là đùa. Mạng người không phải cho đùa. Chủ nhiệm ngoại khoa cũng đi theo phụ họa nói. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn mổ chính. Để hắn ở bên ngoài hỗ trợ còn có thể, nếu để hắn mổ chính, người bệnh tuyệt đối sẽ thập tử nhất sinh. Chủ nhiệm nội khoa đầy mặt kiên quyết mở miệng. Chính theo như lời chủ nhiệm ngoại khoa đã nói, mạng người không phải trò đùa. Tuy rằng người nhà bệnh nhân đồng ý, viện trưởng cũng đồng ý, nhưng như vậy cũng không được. Làm bác sĩ phải có trách nhiệm với sinh mệnh của người bệnh. Một người trẻ tuổi, nhìn qua nhiều lắm chỉ mới 20 tuổi, chẳng sợ học tập y thuật từ trong bụng mẹ, y thuật cũng không thể cao minh hơn so với bọn họ. Người ở đây tùy tiện kéo một người ra tới đều có 20-30 năm kinh nghiệm y học. Trong lĩnh vực y học, liền tính y thuật cao minh nhưng không có kinh nghiệm, nếu xảy ra bất luận sai lầm gì, cho dù là rất nhỏ đều có khả năng dẫn tới người bệnh tử vong. Liền tính Lâm Thành y thuật cao, như một thiếu niên 20 tuổi, thậm chí còn chưa đến 20 tuổi, có thể có kinh nghiệm y học cái gì? Các người có loại thiết bị gì giúp cho bệnh nhân thở không? Đúng lúc này, Lâm Thành gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, những loại máy thở đó hắn là thật sự không quen biết. Vừa nghe lời này, ngay cả viện trưởng đều ngây ngẩn cả người, thậm chí muốn đem Lâm Thành đuổi ra ngoài. Lang băm, triệt để là lang băm, ngay cả máy thở cũng không biết là cái gì. Viện trưởng, ngài tìm tới bác sĩ mổ chính ở nơi nào? Thế này cũng quá là không đáng tin cậy đi. Đi ra ngoài, lập tức đem hắn đuổi ra ngoài. Đại lão của bệnh viện số 2 ở đây sôi nổi mở miệng. Mấy y tá tiến vào kia nhìn về phía viện trưởng, dù sao cũng là người mà viện trưởng gọi tới. Nếu các nàng đem người ta đuổi ra ngoài, liền đắc tội với viện trưởng. Lâm Thành huynh đệ, cậu có nắm chắc không? Viện trưởng thập phần do dự nhìn về phía Lâm Thành. Phía trước hắn cho rằng Lâm Thành là tới bắt quỷ, không nghĩ tới lại là tới chữa bệnh cho người bệnh. Bản lĩnh bắt quỷ lớn như thế, nói vậy y thuật cũng sẽ không kém. Vốn dĩ chuẩn bị kêu những người này tới quan sát Lâm Thành làm phẫu thuật cho người bệnh, nhưng Lâm Thành ngay cả máy thở đều không biết. Máy thở trong phòng giải phẫu sao có thể không có, liền ở trước người Lâm Thành. Hơn nữa vừa rồi một y tá động tác thuần thục đã giúp người bệnh cắm máy thở vào. Viện trưởng không khỏi bắt đầu sinh ra nghi ngờ đối với y thuật của Lâm Thành. Bỏ đi, không có máy thở liền không có đi, bệnh viện số 2 thực nghèo. Lâm Thành làm ra bộ dáng thập phần ngây ngô, trên thực tế nội tâm đã cười như nở hoa. Hôm nay hắn liền phải làm những bác sĩ tây y đó chứng kiến đông y có bao nhiêu cường đại. Cho dù không dựa vào thiết bị chữa bệnh, vẫn là có thể giải phẫu. Sở dĩ để y tá đem người bệnh nâng đến trong phòng giải phẫu, đó là bởi vì phòng giải phẫu đủ an tĩnh, có dao phẫu thuật, cũng không có bất luận vi trùng cái gì. Vốn dĩ muốn lười biếng mượn thiết bị chữa bệnh, hiện tại xem ra không được, chỉ có thể vất vả một chút. Giây tiếp theo, Lâm Thành ở trên người sờ soạng một chút, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vung tay lên, ngay lập tức ở dưới ánh đèn trong phòng giải phẫu chiếu xuống, mấy chục đạo bạch quang hiện lên. Chỉ thấy trên thân thể thiếu niên cắm đầy những ngân châm to nhỏ, dài ngắn không đồng nhất. Trường hợp ồn ào cãi cọ vừa rồi trực tiếp liền an tĩnh lại, có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng của mọi người ở đây. Một y tá cầm túi máu trong tay rơi xuống trên mặt đất, cuốn sổ nhỏ trong tay chủ nhiệm ngoại khoa cũng rơi xuống trên mặt đất. Yên tĩnh, thực yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sao có thể? Thật lâu sau, giữa phòng giải phẫu đồng thời phát ra một trận gào giống không thể tin tưởng. Liền ở trong nháy mắt, Lâm Thành liền đem ngân châm cắm vào toàn thân người bệnh. Tốc độ ra tay này quả thực quá khủng bố, căn bản không phải người có thể làm được. Hơn nữa trái tim người bệnh còn đang nhảy lên, chứng minh không có chết. Nhiều ngân châm như vậy cắm ở trên người bệnh nhân, thế nhưng không chết. Mấu chốt nhất, những ngân châm đó là ném ra trong nháy mắt. Đối với việc khống chế ngân châm đã đạt tới một cảnh giới tinh tế tỉ mỉ, nghe rợn cả người. Ít nhất bọn họ chưa thấy qua người nghiêu bức như thế, hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt. Những cảnh tượng chỉ thấy trong tiểu thuyết lại chân thật xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Cấm miệng! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, thanh âm quá lớn sẽ quấy dày đến hắn trị liệu thương thế cho thiếu niên. Theo Lâm Thành quát khẽ, gào giống khiếp sợ nháy mắt liền biến mất. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Lâm Thành vừa ra tay, bọn họ liền biết đây là một vị bác sĩ đồng y. Ở thời điểm vừa rồi thi triển ra ngân châm là có thể nhìn ra được. Mạnh, thật sự rất mạnh. Đồng y bác đại tinh thâm. Hiện tại vì sao người bệnh sẽ lựa chọn bác sĩ lớn tuổi? Hoàn toàn là bởi vì học đông y càng lâu, y thuật càng cao minh, sau đó tuổi liền lớn, biến thành lão nhân. Do vậy, cái nhìn của người bệnh đối với tây y cũng thành thói quen, cảm thấy bác sĩ tuổi càng lớn, y thuật càng sẽ tốt. Còn có chính là kinh nghiệm của người ta phong phú. Học đông y là không có chừng mực, muốn ở trong đông y có thành tựu, nhất định phải yêu cầu thời gian mấy chục năm. Một thiếu niên mới mười mấy tuổi, thế nhưng y thuật lại đạt tới mức độ khủng bố như thế, thật sự làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, theo Lâm Thành quát khẽ một tiếng, trường hợp an tĩnh dị thường, người bệnh tựa như con nhím lặng lặng nằm ở trên bàn phẫu thuật. Trên người có rất nhiều chỗ đều quấn băng vải. Lâm Thành dùng dao phẫu thuật đem băng vải cởi bỏ, miệng vết thương nhìn thấy ghê người, làm cho người ta thập phần sợ hãi. Xem xét thương thế, hắn phát hiện lục phủ ngũ tạng của thiếu niên đều đã bị lệch vị trí. Nguyên nhân khiến cho thiếu niên không thể tỉnh lại trên thực tế là thương thế bên ngoài quá nặng. Nếu đem thương thế bên ngoài khôi phục, lại xử lý tốt vấn đề lục phủ ngũ tạng, thiếu niên hẳn là có thể tỉnh lại. Bất quá thương thế lần này thật sự là quá nặng, liền tính tỉnh lại cũng không sống được bao nhiêu năm. Bảo dưỡng thân thể thực tốt, cùng lắm chỉ có thể sống đến 50 tuổi. 50 tuổi đối với người tu luyện mà nói là rất ít, giữa cuộc thời gian ngắn ngủi vài thập niên còn chưa đủ để bọn họ đột phá hai cảnh giới. Bất quá đối với người thường mà nói, vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại mới có mười mấy tuổi, còn có hơn 30 năm có thể sống. Hơn 30 năm so với trở thành người thực vật, phải nằm ở trên giường bệnh vẫn là tốt hơn rất nhiều. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp vận chuyển pháp lực, thông qua ngân châm rót vào trong cơ thể thiếu niên. Ở trong mắt đám người viện trưởng, chỉ nhìn thấy tay phải của Lâm Thành vặn vẹo ngân châm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy miệng vết thương của thiếu niên chậm rãi khép lại. Mọi người lại lập tức trừng lớn hai mắt, phảng phất giống như thấy quỷ. Tuy rằng miệng vết thương khép lại chậm, nhưng ở dưới tình huống bị thương nghiêm trọng, như vậy đã là khép lại thường nhanh. Nếu dựa theo Tây y trị liệu, liền tính là một năm cũng đều không thể khôi phục lại. Trong lúc đó, thậm chí còn phải chú ý miệng vết thương sẽ bị cảm nhiễm. Ở trong lòng bọn họ, hình tượng của Lâm Thành bay lên vô hạn. Bản lĩnh này thật sự là quá nhiều bức. Mấy y tá ở bên cạnh hô hấp dồn dập, miệng há hốc, trên mặt tràn đầy chấn động. Làm y tá lâu như vậy cũng không phải là lần đầu tiên thấy bác sĩ giải phẫu cho người bệnh, nhưng hôm nay xác thật lần đầu tiên thấy dùng đông y chữa bệnh cho người bệnh. Đông y liền tính lợi hại cũng không thể làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại được. Những sự thật liền ở trước mắt, cái nàng không thể không thừa nhận miệng vết thương của người bệnh này thật sự đang khép lại. Thời gian chậm rãi qua đi, trán của Lâm Thành cũng dần dần toát ra mồ hôi mỏng. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ có cảnh giới pháp sư nhất phẩm trung kỳ, pháp lực trong cơ thể không phải thực đủ, thời gian dài chữa thương cho thiếu niên, pháp lực cũng bị tiêu hao rất lớn. Việc này không chỉ yêu cầu pháp lực, còn cần Lâm Thành kích thích ngân châm chữa thương cho thiếu niên, làm cho lục phủ ngũ tạng trở lại vị trí, thậm chí dùng pháp lực phối hợp với ngân châm làm cho thiếu niên có thể ổn định hô hấp. Loại trị liệu yêu cầu cao độ này Lâm Thành cũng là lần đầu tiên. Chưa bỏ tiêu hao pháp lực, căn bản không có bất luận khó khăn gì. Rốt cuộc thiếu niên chính là bị thương quá nặng, không thể tỉnh lại. Bên ngoài phòng giải phẫu, thiếu nữ cùng với vợ chồng trung niên tựa như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, trên mặt tràn ngập nôn nóng. Bọn họ rất muốn vào xem bên trong rốt cuộc thế nào, nhưng cửa đóng lại không vào được, cũng sợ quấy rầy đến việc giải phẫu của Lâm Thành. Nhìn thời gian, trong lúc bất chi bất giác cũng đã đi qua 9 giờ, sắc trời cũng đã tối xuống. Thời gian giải phẫu càng dài, đại biểu giải phẫu càng khó khăn, người bệnh cũng càng nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, cánh cửa to nặng của phòng giải phẫu tự động mở ra, đám người viện trưởng đi ra. "Viện trưởng, con trai của tôi thế nào?" Thấy viện trưởng ra tới, hai vợ chồng trung niên cùng với thiếu nữ đồng thời đi ra phía trước hỏi. "Có Lâm Thành tiểu huynh đệ ra tay, các người thật sự rất may mắn." "Đúng vậy, y thuật của tiểu huynh đệ này thật sự làm chúng ta mở rộng tầm mắt, hoàn toàn làm điên đảo kiến thức của chúng ta đối với y học. Không chỉ có như thế, nếu bị gieo hắn trị liệu người bệnh truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ giới y học." "Chúc mừng các người, con trai các người sẽ không có vấn đề gì, thậm chí một tuần sau là có thể xuất viện, khôi phục đến bộ dáng bình thường trước kia. Y thuật của tiểu huynh đệ này thật sự là cao minh, có thể nói là biển thước trên đời, hoa đà hạ phàm." Đông đảo cao tầng ở bệnh viện số 2 sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ ở trong phòng giải phẫu nhìn thật lâu, chờ sau khi giải phẫu kết thúc đã bị Lâm Thành kêu đi ra ngoài. Giờ phút này Lâm Thành ở bên trong đang làm gì bọn họ cũng không biết, chỉ biết giải phẫu kết thúc, sinh mệnh của người bệnh đã được bảo toàn, miệng vết thương cũng hoàn toàn khép lại. Dựa theo đạo lý, sau khi thiếu niên tỉnh lại liền có thể xuất viện khôi phục bình thường, nhưng vì bảo đảm an toàn vẫn là phải giữ thiếu niên ở lại bệnh viện thêm vài ngày để quan sát thêm tình huống chung quanh. "Thật sao? Thật tốt quá, thật tốt quá." Phụ nữ trung niên vui quá mà khóc, cả người thập phần kích động. Trung niên cùng với thiếu nữ cũng là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lo lắng trong lòng cũng hoàn toàn buông xuống. "Vị tiểu huynh đệ vừa rồi kia đâu? Tại sao hắn còn không có ra tới? Chúng ta phải cảm tạ hắn." Thấy Lâm Thành không hề ở trong đám người, trung niên nhịn không được nhìn viện trưởng hỏi. "Hắn còn ở trong phòng giải phẫu, trị liệu kéo dài đến 9 giờ, hắn hẳn là cũng mệt mỏi, ở bên trong phòng giải phẫu khôi phục thể lực đi." Viện trưởng có chút không xác định nói, sau đó cùng với hai vợ chồng và thiếu nữ này đứng ở cửa chờ Lâm Thành ra tới. Giờ phút này, Lâm Thành đích xác rất mệt mỏi, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, khoanh hai chân ngồi bên cạnh giường bệnh hấp thụ pháp lực. Pháp lực tiêu hao hầu như không còn, liền tính gặp được quỷ binh, Lâm Thành cũng không giải quyết được, chỉ có thể ở phòng giải phẫu trước tiên khôi phục một chút. Một giờ qua đi, cửa phòng giải phẫu lại được mở ra, Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên từ bên trong ra tới. Trong nháy mắt ra tới, rất nhiều quang mang nóng bỏng nhìn về phía hắn. Tiểu huynh đệ, gió của cậu đã ra tới. Cậu là người có y thuật tốt nhất trong đông y mà ta đã thấy. Cậu xuất sư từ đâu vậy? Đúng đúng đúng. Ngài có thể nói cho chúng ta biết đã xuất sư từ đâu không? Học tập đông y đã bao lâu rồi? Trong trước mắt, Lâm Thành liền bị một đám cao tầng của bệnh viện số 2 vây quanh. Xuất sư từ đâu sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Hắn xuất sư từ Mao Sơn, nói ra phòng trường bọn họ đều không tin tưởng. Lâm Thành nhìn mọi người mở miệng nói. Sư phụ ta hành tung quỷ bí, không có một nơi ở cố định, mà ta cũng không biết hắn là ai. Chỉ biết thuật đông y của hắn thập phần lợi hại, mà ta chỉ là có được một nửa chân truyền của hắn. Một nửa liền lợi hại như vậy? Nội tâm viện trưởng nhấc lên sóng gió động trời, trong đầu âm âm nổ vang. Trời ạ! Chủ nhiệm ngoại khoa càng là đầy mặt khiếp sợ hét lớn một tiếng. Với một nửa liền lợi hại như vậy, vậy thì sư phụ hắn sẽ có bao nhiêu lợi hại? Ở Hoa Hạ, vậy mà còn có đông y lợi hại như vậy. Bọn họ thế nhưng không biết. Quả nhiên thế giới này thật sự có rất nhiều người nghiêu bức. Bọn họ mai danh ẩn tích, không hỏi thế tục. Ba ba! Nhìn thấy Lâm Thành ra tới, Phỉ Phỉ thập phần kích động đi lên. Phỉ Phỉ! Lâm Thành ngồi xổm xuống, một tay đem Phỉ Phỉ bế lên. Tiểu huynh đệ, thật sự cảm ơn cậu đã cứu con trai ta một mạng, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Trung niên cũng đi đến trước người Lâm Thành, vô cùng chân thành tha thiết cảm tạ Lâm Thành, đồng thời lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Ông có ý tứ gì đây? Lâm Thành nhìn thẻ ngân hàng trong tay trung niên, sắc mặt có chút không vui. Hắn là loại người vì tiền mà chữa bệnh sao? Cho hắn tiền chính là vũ nhục hắn. Lần này ra tay hoàn toàn là vì nể mặt của Phỉ Phỉ. Nếu Phỉ Phỉ không nói cứu, liền tính thiếu nữ quỳ chết ở trước cửa nhà hắn, hắn đều sẽ không cứu. Cái này, tiểu huynh đệ, một chút tiền, còn hy vọng cậu đừng để ý. Ta biết cho cậu tiền là vũ nhục cậu, nhưng không cho cậu tiền, lương tâm ta lại băn khoăn. Ba ba, ba thật khờ, cầm đi, bên trong khẳng định có rất nhiều tiền, có thể mua đồ ăn ngon. Phỉ Phỉ chu cái miệng nhỏ nói. Ha ha, được rồi. Nếu Phỉ Phỉ đã mở miệng, Lâm Thành cũng không có bất luận do dự cái gì, nhếch miệng cười cười, tiếp nhận thẻ ngân hàng. Mật mã là 6 số 8. Trung niên đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, chờ lát nữa con trai của ông liền sẽ tự mình ra tới, ở lại bệnh viện quan sát một tuần là có thể xuất viện. Em trai ta chờ lát nữa có thể tự mình ra tới sao? Thiếu nữ có chút không thể tin tưởng, thậm chí hoài nghi Lâm Thành có phải nói sai hay không. Thương thế của em trai nàng nặng như thế nào, nàng đã tận mắt nhìn thấy. Liên tính thần tiên hạ phàm cũng không có khả năng làm thương thế của hắn khôi phục nhanh như vậy. Đúng vậy, tôi còn phải cùng con gái của tôi đi dạo phố. Chư vị tái kiến. Lâm Thành gật gật đầu, cũng mặc kệ nàng có tin hay không, trực tiếp vào thang máy rời đi. Vốn dĩ đám người viện trưởng muốn đưa tiễn Lâm Thành, nhưng bị Lâm Thành cự tuyệt. Thực mau, Lâm Thành mang theo Phỉ Phỉ đi ra khỏi bệnh viện số 2, bắt xe đi vào phố ăn vặt ở thành phố Dương Thành. Trong con phố này tất cả đều là bán đồ ăn vặt, bán đồ chủng loại, thường nổi danh ở thành phố Dương Thành. Đương nhiên, người cũng rất nhiều. Đại bộ phận trong cửa hàng đều là ngồi đầy thực khách, thậm chí bên ngoài cửa hàng đều ngồi đầy. Phỉ Phỉ, còn thích ăn cái gì? Lâm Thành yêu chiều nhìn Phỉ Phỉ hỏi. Không cần, mẹ nói ăn mấy thứ này không tốt. Phỉ Phỉ lắc lắc đầu, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào những đồ ăn vặt đó. Thực rõ ràng, nàng muốn ăn, nhưng lại nhớ rõ mẹ nàng đã nói qua ăn mấy thứ này không tốt. Ha ha, ăn một chút không có việc gì. Đi, ta mang con đi ăn thịt thỏ. Trước kia Lâm Thành đã từng ăn, hương vị thịt thỏ ở nơi này thực không tồi. Vâng. Phỉ Phỉ gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Thành mang Phỉ Phỉ đi ăn thịt thỏ, lại ở trên phố đi dạo một vòng, mua cho Phỉ Phỉ rất nhiều đồ chơi. Nhìn tới thời gian đã là 10 giờ tối. Đã trễ thế này cũng là thời điểm về nhà. Phỉ Phỉ đều đã mơ màng sắp ngủ, không có tinh thần giống như phía trước. Mới vừa chuẩn bị trở về, đột nhiên hai gã trung niên đi qua bên người Lâm Thành, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ông có nghe thấy ở phố Hưng Nam phát sinh việc lạ gì không? Phố Hưng Nam phát sinh việc lạ gì vậy? Vậy mà không biết sao, liền ở ngày hôm qua, nơi đó đã chết vài người. Những người này thời điểm chết đều bị đào giống trái tim, hơn nữa máu đều bị hút khô rồi. Chắc là giả đi, tại sao tôi lại không nghe nói vậy? Tin tức đã bị cảnh sát phong tỏa, phía trước không biết, hiện tại càng thêm không có khả năng biết được. Tôi ở chỗ này nói với ông, ông đừng có đi nói bậy bạ lung tung, để lúc đó cảnh sát còn nói tôi chuyển ra lời đồn. Phố Hưng Nam không phải ở phía trước 500m sao? Còn nhớ rõ thời điểm học cấp 1, Lâm Thành cùng một đám đồng học đi đến tiệm net lên mạng. Lúc ấy chính là đi phố Hưng Nam, bị móc đi trái tim, hút khô máu tươi, thực rõ ràng không phải việc làm của người thường. Chẳng lẽ là Tà Bồ Tát đã trở lại? Càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy có khả năng Tà Bồ Tát hút máu, sau đó nó mang trái tim về cho kẻ giúp đỡ nó ăn. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành quyết định đi qua nhìn xem, dù sao cũng không xa. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành trực tiếp ôm Phỉ Phỉ đi đến phố Hưng Nam. Khoảng cách mấy trăm mét, Thường Mau liền đi đến. Giờ phút này, toàn bộ phố đều đã bị phong tỏa lại, căn bản không cho phép người ngoài đi vào. Hai bên đường phố đã đứng đầy cảnh sát, bên trong còn có vài người trong đội hình cảnh chụp ảnh lấy bằng chứng. Chuyện ngày hôm qua phát sinh, hôm nay cảnh sát còn đang xử lý. Xem ra vụ án này thực khó giải quyết. Cũng có thể chứng minh chuyện này không phải người làm. Nếu là người làm, ở xã hội hiện giờ có gắn camera khắp nơi, kẻ giết người căn bản trốn không thoát. Nhìn ngõ nhỏ, Lâm Thành khẽ nhíu mày. Bên trong ngõ nhỏ đích xác có thi khí cùng với yêu khí. Hiện tại hắn có 80% nắm chắc chuyện này là Tà Bồ Tát cùng với giúp đỡ nó mang đến đã làm. Cường thì ở thành phố Dương Thành cũng chỉ có hắn cùng với Tà Bồ Tát, không phải hắn làm, đó chính là Tà Bồ Tát. Đương nhiên cũng có khả năng tồn tại cường thì khác, nhưng loại khả năng này không lớn. Đi về trước đem Phỉ Phỉ giao cho cha mẹ, vừa lúc mang Cương Thành đi hang ổ Tà Bồ Tát nhìn xem. Lâm Thành nhìn Phỉ Phỉ đã ghé vào trên vai hắn ngủ, rồi sau đó xoay người rời đi. Nửa giờ sau, về đến nhà, đem Phỉ Phỉ giao cho cha mẹ, đem mấy thứ đã mua đã đặt trong phòng khách, tiếp theo đi vào trong phòng hắn. Tổ chức Nghị đang nằm ở trên giường ngủ, ngủ rất say, ngay cả Lâm Thành đã trở lại cũng không biết. Cương Thành, ra tới, theo ta đi. Lâm Thành nhìn tủ quần áo, khẽ quát một tiếng. Tủ quần áo nháy mắt mở ra, Cương Thành từ bên trong ra tới, ăn mặc áo khoác, mang theo khẩu trang cùng với mắt kính. Nếu không phải trên người có thi khí nồng đậm, hoàn toàn không nhìn ra là một con cương thi. Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, lộ ra một vẻ tôn kính nhân tính hóa. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, mang theo Cương Thành từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, tiếp theo lập tức đi đến hang ổ của Tà Bồ Tát. Bên cạnh công trường bỏ hoang, trước một gò đất, Lâm Thành cùng với Cương Thành thật cẩn thận đi đến lối vào. Nhìn đến lối vào, Lâm Thành nhíu nhíu mày. Bên trong thập phần an tĩnh, cũng không biết Tà Bồ Tát có phải thật sự đã trở lại hay không. Ngươi ở bên ngoài chờ ta, Lâm Thành nói với Cương Thành một câu, thu liếm bước chân, lặng lẽ đi vào. Động cũng không phải rất sâu, dùng thời gian 5 phút đi đến cuối. Cùng với lần trước giống nhau, Tà Bồ Tát cũng không có ở đây. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Tà Bồ Tát không có trở về? Lâm Thành chau mày. Nếu Tà Bồ Tát không có trở về, vậy thì người ở trên phố Hưng Nam là ai giết? Rõ ràng trên đường phố còn tàn lưu thi khí cùng với yêu khí. Chẳng lẽ thành phố Dương Thạch thật sự có cương thi khác sao? Hơn nữa còn cùng một con yêu vật ở bên nhau. Tà Bồ Tát không hề ở đây, Lâm Thành cũng không dừng lại, xoay người trở lại cửa động. Cương Thành đối với Lâm Thành nhẹ giọng kêu lên, ý tứ thật giống như đang hỏi Tà Bồ Tát có ở bên trong hay không. Lâm Thành đương nhiên có thể nghe hiểu, đầy mặt ngưng trọng nói, không có, hẳn là con không có trở về. Phía trước hắn liền tính toán, Tà Bồ Tát trở về ít nhất cũng phải là ngày mai. Nhưng ngày hôm qua phố Hưng Nam liền đã phát sinh chuyện, con tưởng rằng Tà Bồ Tát trước tiên trở về, hiện tại xem ra cũng không phải. Nếu Tà Bồ Tát không có trở về, Lâm Thành cũng không có để ý tới chuyện trên phố Hưng Nam. Dù sao chuyện này cùng với hắn không có quan hệ. Thế giới này mỗi ngày đều phát sinh việc lạ, hắn không có khả năng đều đi nhúng tay xen vào. Cương Thành lại tiếp tục phun ra một ngụm thi khí. Đi về trước đi, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Từng trận gió đêm thổi qua, mang theo lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Không trung điểm đầy ngôi sao, mặt trăng ở trên cao, ánh trăng sáng tỏ phát ra quang huy vô tận. Dưới ánh trăng, hai con cương thi đang di chuyển ở trên đường phố quạnh quẽ. Xung quanh thỉnh thoảng có người qua đường đều là nhìn Cương Thành một chút, liền không có để ý đến. Lâm Thành là trạng thái hình người, cùng người hoàn toàn giống nhau, không nhìn ra là bộ dáng cương thi chút nào. Cương Thành cũng bị che đậy kín mít, không đem áo khoác cùng với khẩu trang bỏ ra, cũng nhìn không ra là cương thi. Nhưng đây chỉ là người thường nhìn không ra, nếu là pháp sư đương nhiên giấu giếm không được. Giữa cuộc trên người phát ra thi khí, chính là pháp sư nhất phẩm đều có thể nhìn thấy được. Chờ một chút, bỗng nhiên Lâm Thành dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hang ổ của Tà Bồ Tát. Bọn họ cũng không có đi rất xa, quay đầu lại vẫn là có thể nhìn đến. Liên ở vừa rồi, hắn tựa hồ nhìn thấy vài trận hắc ảnh tiến vào trong đó. Trong đó có một đạo hắc ảnh thập phần quen thuộc, cùng với Tà Bồ Tát có chút giống nhau. Chẳng lẽ gia hỏa này đã trở lại? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Cương Thành. Đi, trở lại nhìn xem. Vừa rồi giống như nhìn thấy có người tiến vào hang ổ của Tà Bồ Tát. Không có gì bất ngờ xảy ra, 90% là Tà Bồ Tát đã trở lại. Vừa rồi sở dĩ không ở đó, hẳn là đi ra ngoài còn không có trở về. Lập tức Lâm Thành mang theo Cương Thành lại tiếp tục trở về theo đường cũ, đi vào trước cửa động. Còn không có đi vào, Lâm Thành ở tại cửa động nghe được một trận đối thoại. Chúng ta khi nào ra tay? Phải nói trước, sau khi giúp người giết chết người kia, người sẽ thiếu ta một ân tình. Còn có ta, lần sau bị thương, người phải chữa thương cho ta vô điều kiện. Về phần ta, lần này sau khi giúp người, chúng ta liền thanh toán xong, về sau cũng không thiếu người ân tình. Quả nhiên là Tà Bồ Tát đã trở lại. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, đều không cần đi vào, nghe tiếng nói chuyện đều sẽ biết. Tà Bồ Tát là cương thi, đồng thời cũng là quỷ y, cũng chỉ có nó có thể làm những tà vật đó thiếu hạ ân tình. Nói chuyện có ba con tà vật, vừa rồi nhìn thấy ít nhất có 8 đạo hắc ảnh, thực rõ ràng bên trong nhân số không thấp, cũng không biết những tà vật đó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đi, chúng ta vào xem. Lâm Thành lập tức mang theo Cương Thành đi thẳng đến bên trong cửa động. Bên trong động duỗi tay không thấy 5 ngón, bùn đất dưới chân có chút ướt át. Tiếng nói chuyện không ngừng từ bên trong truyền ra, càng ngày càng gần. Đi vào chỗ quẹo lần trước, Lâm Thành ngừng lại, với một cái đầu hướng vào bên trong nhìn nhìn. Đúng là Tà Bồ Tát. Trừ bỏ Tà Bồ Tát còn có vài con yêu vật. Những con yêu vật đó tất cả đều là hình người, trên người phát ra yêu khí nồng đậm. Mỗi người đều có bộ mặt dữ tợn, thật giống như tội phạm cùng hung cực ác. Lâm Thành nhìn tới, tổng cộng có 5 con, thêm cả Tà Bồ Tát cùng với 3 con quỷ vương, tổng cộng có 9 người. Về phần những lệ quỷ khác, Lâm Thành hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lâm Thành không nói gì, sắc mặt ngưng trọng dị thường, vì không cho Tà Bồ Tát phát hiện, mang theo Cương Thành lại tiếp tục trở lại cửa động, sau đó phát ra định vị cho Diệp Uyển Nhi, tiếp theo cùng với Cương Thành trốn tránh. Tà Bồ Tát có 9 người, Lâm Thành không có nắm chắc giết chết được nó. Nếu như có thêm hồ ly tinh ngàn năm Diệp Uyển Nhi này, nắm chắc có thể tăng lớn thêm 10%. Lần này không giết chết Tà Bồ Tát, cho Tà Bồ Tát cùng với những yêu vật đó thương lượng xem làm như thế nào đối phó hắn, rất có thể không phải là đối thủ của Tà Bồ Tát. Liên tính Cương Thành lợi hại, song quyền cũng khó địch 4 tay. Đến lúc đó, Cương Thành đối phó Tà Bồ Tát, Diệp Uyển Nhi đối phó quỷ vương, giữ lại 5 con yêu vật liền cho hắn. Có tay phải cùng với chân phải, lại có võ ký cùng với đồ vật quái dị, hẳn là đủ để cho hắn lấy một địch 5. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, liền chờ Diệp Uyển Nhi chạy đến. Đêm nay hắn liền phải làm cho Tà Bồ Tát chết không có chỗ chôn. Thực mau Lâm Thành nhìn đến Diệp Uyển Nhi từ trong công trường bỏ hoang đi tới, một đôi mắt nhìn đông nhìn tây, thực rõ ràng là đang tìm Lâm Thành. Nơi này. Lâm Thành khẽ hô lên một tiếng, mang theo Cương Thành từ chỗ trốn đi ra. Vừa rồi người phát ra tin nhắn bảo tao lại đây cùng nhau đối phó Tà Bồ Tát. Tà Bồ Tát ở nơi nào? Diệp Uyển Nhi đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Nhìn thấy gò đất nhỏ kia không? Liền ở bên trong. Bất quá còn có 3 con quỷ vương cùng với 5 con yêu vật. Để lúc đó quỷ vương giao cho cô, Tà Bồ Tát giao cho Cương Thành, 5 con yêu vật giao cho ta, không có vấn đề chứ? Ta không có vấn đề. Diệp Uyển Nhi thập phần chắc chắn nói. Còn không phải là 3 con quỷ vương thôi sao? Nàng giết không xong, nhưng lại có thể bám trụ bọn chúng. Chỉ cần bám trụ quỷ vương, để lúc đó chờ Lâm Thành đánh chết 5 con yêu vật là có thể trợ giúp nàng, sau đó cùng nhau đối phó Tà Bồ Tát. Cương Thành gật đầu, ý bảo chính mình không có vấn đề. Được rồi, liền quyết định như vậy đi. Lâm Thành hít sâu một hơi, mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Cương Thành lập tức đi đến gò đất nhỏ. Bên ngoài cửa động có người. Ở trong hang ổ của Tà Bồ Tát, một trung niên có chiếc cằm bén nhọn dị thường đột nhiên mở miệng nói. Lão cậu, người xác định sao? Một trung niên mũi ưng khác hỏi. Tuyệt đối không có sai. Chẳng lẽ các người còn hoài nghi thính lực của ta sao? Hơn nữa ta tiến vào liền đã nói nơi này đã có người ngoài tới, hơn nữa mới rời đi không lâu. Lão cậu là cậu yêu, tuyệt đối sẽ không sai đâu. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là ai to gan lớn mật như vậy, dám đến xào huyệt của ta. Tà Bồ Tát cười lạnh, trên người phát ra thi khí cường đại, đồng thời hiện ra sát ý. cẩu yêu cùng với chó giống nhau, cái mũi mẫn cảm dị thường, lỗ tai vô cùng nhạy bén. Ở 200 năm trước, nó có cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn, nuốt vào một viên yêu đan, tiếp theo ra đời linh trí, bắt đầu tu luyện. Từ một con chó cho đến bây giờ trở thành cẩu yêu, nó đã trải qua rất nhiều chuyện. Trong đó một sự kiện, đó là bị chủ nhân ngược đãi. Nó ở dưới sự tức giận, cắn chết 5 người trong nhà chủ nhân, hơn nữa nuốt trái tim của 5 người. Sau đó nó mê luyến trái tim của nhân loại, cảm thấy thập phần mỹ vị. Liền ở ngày hôm qua, Tà Bồ Tát mang nó đi ăn một bữa ăn ngon. Hôm nay vốn dĩ cũng muốn đi, đáng tiếc không có gặp được đối tượng thích hợp, liền vội vàng chạy trở về. Mà trung niên mũi ưng đúng là một con diều hầu tu luyện thành yêu, cũng là cơ duyên xảo hợp ra đời linh trí. Mà kệ là yêu vật gì đều yêu cầu cơ duyên ra đời linh trí, nếu không không có khả năng tu luyện thành yêu. Một con động vật, đặc biệt là cục đá, muốn có được cơ duyên của chính mình ra đời linh trí thập phần khó khăn. Giờ tiếp theo, Tà Bồ Tát mang theo đông đảo yêu vật cùng với 3 con quỷ vương mênh mông quần quần đi đến bên ngoài cửa động. Đoàn đội của bọn chúng hiện giờ liền tính gặp được pháp sư bát phẩm cũng không sợ, căn bản không sợ người bên ngoài là pháp sư. Pháp sư bát phẩm thập phần thừa thớt, pháp sư cửu phẩm càng là lông phượng sừng lân. Ở bọn chúng xem ra, bọn chúng ở thành phố Dương Thành có thể không kiêng nể gì, hoành hành không cố kỵ. Bọn chúng cũng đích xác rất lợi hại, đích xác có thể không kiêng nể gì, hoành hành không cố kỵ. Đáng tiếc cố tình gặp phải dị số là Lâm Thành này. Đối mặt Lâm Thành, cho dù bọn chúng thành yêu cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành. Lâm Thành không có nắm chắc, cũng không dám mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Cương Thành tới đối phó bọn chúng. Nếu dám đến, vậy thì hắn liền có nắm chắc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.